dường như đã chém giết không ít tu sĩ cùng yêu vật, càng ngày càng làm người khá cơ yên ngờ kỵ. Đời trước, thời điểm Chu Doãn Thịnh gặp phải Trường Kỳ căn bản là không có cách nào nhúc nhích, bị hắn đào yêu đan dễ như ăn cháo, trong bụng máu tươi tuôn trào, linh hồn đau nhức vì bị xé rách, đến nay cảm giác ấy vẫn khắc sâu trong đầu. Hắn muốn báo thù, rồi lại biết đây không phải là chuyện dễ dàng. Thiên sư là khắc tinh của yêu vật, không có con yêu vật nào gặp phải thiên sư mà có thể bình yên chạy trốn, ít nhất tại thời đại mạt pháp là như thế. Càng nghĩ càng cảm thấy bất đắc dĩ cùng phẫn hận, Chu Doãn Thịnh nhào tới cắn xé hổ con, nghiễm nhiên coi nó thành thế thân của Trường Kỳ. Lúc Triệu Huyền bước vào cửa vừa vặn nghe thấy âm thanh gào gừ đầy phẫn nộ của tiểu hồ ly, lại thấy hắn ôm hổ con lăn lộn trên bàn, dáng đấp vô cùng hoạt bát, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận ngã từ trên bàn xuống, y bước nhanh tới, cứu con thú bông khỏi răng nanh của tiểu hồ ly, hỏi: "Bây giờ còn sợ không?" Chu Doãn Thịnh làm sao có khả năng thừa nhận mình sợ, hắn làm bộ nghe không hiểu. Bốn cái móng vuốt níu lấy quần áo của người yêu, từng chút trèo lên trên, bò đến vạt áo lập tức chui vào trong. Ở đâu cũng đều không an toàn bằng trong ngực người yêu. Xem chừng là không sợ nữa rồi. Triệu Huyền vỗ vỗ lồng ngực căng phồng, cười cười đi ra ngoài, không quên giao thú bông cho Vương Bảo, còn Đạ Minh Châu, thịt bò khô thì cầm đến phòng ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 17, chương 6. Đến tối, Triệu Huyền tắm rửa cho tiểu hồ ly, hong khô bộ lông, bỏ vào túi ngủ đặc chế. Y còn chút công văn cần phê duyệt liền ôm tiểu hồ ly vào lòng, cất bước muốn đi tới thư phòng. Nhưng vừa mới mở cửa, trước mắt đột nhiên tối sầm, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Tuy nhiên trạng thái như thế chỉ kéo dài vài giây trôi qua, y đột nhiên dương mắt. Bên trong con ngươi đen đặc phủ một tầng sát ý nồng đậm. Y liếc mắt quan sát thị vệ cùng người hầu trong phủ đều mang vẻ mặt mê man, lại nhìn trên tường gạch ở ngoài Thùy Hoa Môn, xuất hiện một trận pháp phát ra ánh đỏ lập lòe, rõ ràng đã có kẻ giở trò quỷ. Vào đúng lúc này, đột nhiên tiểu hồ ly từ trong lồng ngực y nhảy ra ngoài, nhanh chóng chạy ra khỏi vương phủ, trực tiếp chạy đến phủ quốc sư. Mắt hắn vẫn nhắm, bước chân có chút lảo đảo, hiển nhiên đang ở trong trạng thái mộng du, xem ra trận pháp này có công hiệu mê hoặc lòng người. Triệu Huyền cũng không ngăn cản tiểu hồ ly, không xa không gần mà theo sát. Võ công của y vô cùng cao cường, tiến vào phủ quốc sư dễ như ăn cháo, đi tới một cái sân có sương khói lượn lờ. Quốc sư dung mạo ôn nhu tuấn mỹ giờ khắc này đang đứng trong một trận pháp lập lòe ánh sáng nhạt màu, thấy con mồi bước đến, khóe miệng đỏ tươi hơi nhếch lên, biểu thị tâm tình hắn rất tốt. Hắn cúi người xuống, vươn tay trái ra hiệu cho yêu hồ nhảy vào trong lòng bàn tay mình. Bát quái trận khắc giữa lòng bàn tay hắn đỏ rực hầm hập hơi nóng như một cái bàn ủi. Nếu nhảy vào, hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy tiểu hồ ly đã bay lên trời, Triệu Huyền lập tức hiện thân, kịp thời ôm hắn vào lòng. Vương gia, vì sao ngươi không bị hôn mê? Không đúng, làm sao ngươi có thể vượt qua kết giới ta đã bố trí? Quốc sư kinh hãi đến biến sắc. Hắn đã sớm bày bố tầng tầng lớp lớp kết giới trong phủ, trừ khi tu vi cao hơn hắn, bằng không người khác tuyệt đối không thể bình yên đi tới chỗ này. Thế nhưng Nhiếp Chính Vương lại là một người phàm không hề có tu vi. Triệu Huyền nhẹ nhàng bỏ tiểu hồ ly vào trong túi ngủ, mở vạt áo ra nhét vào trong ngực. Lúc này mới đi tới bên ghế đá ngồi xuống, ngữ khí lạnh lẽo. Quốc sư tốt nhất nên cho bản vương một lời giải thích hợp lý. Hơn nửa đêm dụ dỗ ly nhi tới chỗ này, ngươi muốn làm gì? Trường Kỳ cấp tốc tỉnh táo lại, thầm nghĩ tuyết hồ này là yêu vật. Nếu như ta có thể giải thích rõ ràng, Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ đồng ý để ta tiêu diệt nó. Nhưng mà lợi ích đạt được trong đó sợ là không thể nói ra. Thôi, tìm được một yêu hồ thân thể thuần âm đã là may mắn lớn, cũng không thể tham lam quá mức nữa. Ý trời, tất cả đều là ý trời. Hắn thở dài một tiếng, từ từ mở miệng. Khởi bẩm vương gia, tuyết hồ trong lồng ngực ngài không phải hồ ly bình thường, mà là một yêu vật. Theo khí tức của nó, cũng đã được 50 năm đạo hạnh. 50 năm. Ý ngươi nói là Ly Nhi đã 50 tuổi. Triệu Huyền không nhịn được đo chiều dài thân thể tiểu hồ ly, 50 năm mới dài có nửa thước, rốt cuộc là ngày thường ăn cái gì? Vương gia, hình như ngài chú ý nhầm trọng điểm rồi. Trên trán Trường Kỳ nổi gân xanh, nhẫn nhịn giải thích. Vâng, nó đã 50 tuổi, nhưng tuổi thọ của yêu vật không giống giá thú bình thường. Yêu thú 50 tuổi còn chưa đến tuổi vị thành niên, mỗi ngày cần hút một lượng lớn dương khí và một số đồ thiết yếu cho tu luyện để trưởng thành. Vương gia, gần đây ngài có phải hay không thường cảm thấy mệt mỏi vô lực, tay chân bủn rủn, đau đầu nhức óc? Chính là do yêu vật gây nên. Nếu ngài ở chung với nó mấy tháng nữa, nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến đây Trường Kỳ bình tĩnh nhìn Nhiếp Chính Vương một cái, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Người này mấy tháng trước vẫn còn dấu hiệu số mệnh đã hết, thế nhưng hôm nay nhìn lại, chỉ thấy toàn thân được hồng mông tử khí bao phủ, ánh sáng sán lạn vô cùng lóa mắt. Chỉ dùng một câu chân mệnh thiên tử đã không thể khái quát tương lai của y nữa, dù nói một câu thần nhân dáng thế cũng không quá khoa trương. Sáng nay hắn chỉ lo tìm kiếm yêu thù, bày bố trận pháp, quên mở ra thiên nhãn quan sát, đánh giá số mệnh của đối phương, ngay cả biến cố lần này cũng không cảm giác được. Khó trách y có thể vượt qua cấm chế dày đặc đi đến sân sau, khó trách. Triệu Tông Chính lấy cái gì để đấu với y? Chính mình lấy cái gì để đấu với y? Trường Kỳ mới vừa rồi còn trấn định tự nhiên, hiện tại đã đổ mồ hôi lạnh cả người. Triệu Huyền không thèm để ý đến tình trạng khác thường của hắn, nhẹ nhàng vỗ về móng vuốt lộ ra ngoài của tiểu hồ ly, hỏi: ngươi muốn làm gì nó? Đột nhiên một luồng gió sắc bén như đao kề lên cần cổ yếu ớt của Trường Kỳ, chỉ cần hắn đáp sai một câu, sẽ chém bay đầu hắn ngay tại chỗ. Hơi lạnh chậm rãi từ lòng bàn chân bò lên trên da đầu, làm người ta lạnh đến tận xương tủy. Trường Kỳ nuốt nước miếng một cái, khàn giọng nói rằng: Khởi bẩm vương gia, thần chỉ vẽ một mê hồn trận, không hề tạo thành thương tổn nào cho Tuyết Hồ. Ngày mai giờ thìn, trận pháp sẽ tự nhiên mất đi hiệu lực. Bây giờ đầu hắn đầy mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm, đâu còn dáng vẻ một thế ngoại cao nhân, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, thử dò xét nói: vương gia, yêu vật dù sao cũng là yêu vật, cho dù đáng yêu đến mấy khi lớn lên nhất định sẽ hại người, không bằng giao cho hạ thần xử lý. Hạ thần sẽ không giết hại nó, chỉ hủy diệt tu vi cả đời của nó rồi thả về núi rừng cũng được. Nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, có hồng mông tử khí nồng đậm hộ thể, đừng nói yêu vật, ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được Nhiếp Chính Vương. Nếu chỉ nói yêu hồ hại người thường có lẽ còn có thể xảy ra. Triệu Huyền chỉ cười mà không đáp, đứng lên bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Trường Kỳ bỗng nhiên bắt lấy tay trái của hắn, lật ngửa lòng bàn tay ra. Trận pháp vẽ trên da thịt bởi vì sự tồn tại của tiểu hồ ly vẫn phát ra ánh sáng đỏ và hơi nóng hầm hập, hoa văn vặn vẹo nhìn qua vô cùng tà ma quỷ quyệt. Bằng trực giác của y phán đoán, loại trận pháp này không phải thủ pháp của danh môn chính phái. Cái gọi là trích tiên không nhiễm trần tục, thì ra chỉ là một yêu đạo chuyên môn cướp đoạt tu vi của người khác. Trường Kỳ bị y nhìn chăm chú, sợ đến nổi da gà, cực lực muốn rút tay trái về, lại phát hiện ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích, đành phải quỳ xuống xin tha. Hạ thần biết sai rồi, ngày sau không dám có động đến Tuyết Hồ nữa, cầu xin vương gia giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hạ thần một lần. Triệu Huyền cười lạnh nói: quốc sư nhìn như vô dục vô cầu, bảng quan với thế sự, thì ra cũng chỉ là hạng người ham sống sợ chết. Chẳng qua việc này cũng không lạ, một kẻ chỉ dựa vào việc cướp đoạt tu vi và số mệnh của người khác để tồn tại, tất nhiên sẽ sợ chết nhất. Yên tâm, bản vương không giết ngươi. Trường Kỳ còn chưa kịp thở phào, đã thấy Nhiếp Chính Vương biến ngón tay thành đao, xé rách lòng bàn tay trái của hắn, mạnh mẽ đào viên cốt châu ngưng tụ tu vi cả đời của hắn lên, dùng khăn gói kỹ lại sau đó nghênh ngang rời đi. Trường Kỳ đau đến lăn lộn trên đất, há miệng kêu rên, nhưng bởi vì có kết giới chặn đường người ngoài không thể nghe thấy, một lát sau đau đến ngất đi. Hạ nhân ở bên ngoài kết giới sợ hãi cuống cuồng nhưng không thể tiến vào, Mãi đến 3 ngày sau đợi bùa chú duy trì kết giới mất hiệu lực mới nhao nhao lao vào, phát hiện ra tay trái của quốc sư đã hóa thành xương trắng, nhất định phải cắt bỏ cổ tay, bằng không sẽ khó giữ tính mạng. Bí mật đời đời truyền thừa của các quốc sư được giấu trong lòng bàn tay trái. Đó là một viên cốt châu ngưng tụ tu vi suốt đời của các quốc sư, mỗi lần trước khi chết sẽ được móc ra, dùng trận pháp khảm lên lòng bàn tay trái của người kế nhiệm, từ đó có thể tự do hấp thụ tu vi của những tu sĩ hay yêu vật khác, củng cố sức mạnh bản thân. Bí mật này chỉ có mỗi một quốc sư đương nhiệm cùng Hoàng đế Thiên Nguyên Quốc mới có thể biết. Dù sao cướp đoạt tu vi xong nhất định phải dùng nó để kéo dài tuổi thọ của Hoàng đế. Triệu Tông Chính nghe nói quốc sư biến thành phế nhân thì cực kỳ tức giận. Hết lần này tới lần khác dò hỏi đối phương là ai làm, nhưng cũng không có đáp án. Nhiếp Chính Vương nếu như muốn mạng của một người, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngay cả thiên đạo y còn chẳng sợ, sao có thể đặt một tu sĩ nhỏ bé ở trong mắt. Quốc sư không còn dám làm y tức giận, bị ép hỏi đến mức phải vội vàng thu thập châu báu suốt đêm chạy trốn khỏi kinh thành, rất nhanh liền không biết tung tích. Bởi vì trong phủ quốc sư bày bố rất nhiều trận pháp, nếu người phàm đi vào hoặc bị mê mẩn tâm trí trở nên điên điên khùng khùng, hoặc bị quỷ đả tường, giam giữ, mấy ngày mấy đêm không ra được. Lâu dần, nơi này cỏ dại mọc đầy, nhà cửa đổ vỡ giống hệt một căn nhà ma, khiến bách tính kinh thành nghe tin đều biến sắc. Nam nhân thần bí nhất, cường đại nhất của Âu Dương Minh Nguyệt, ngay cả mặt cũng đều chưa thấy đã được xử lý gọn gàng, ma xuôi quỷ khiến thế nào, đánh bậy đánh bạ lại đánh chúng. Triệu Huyền ôm tiểu hồ ly đi suốt đêm hồi vương phủ, một cước đá nát tường gạch có vẻ trận pháp, đánh thức hạ nhân từ trong cơn mộng mị. Vương Bảo thấy cửa phòng mở toang, chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đều mất tích, sợ đến mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, lảo đảo chạy xuống bậc tam cấp, chuẩn bị sai người đi tìm, thì liền thấy chủ nhân ôm tiểu chủ nhân trong ngực đang rảo bước lại gần. Vương gia, buổi tối rồi ngài còn chạy đi đâu vậy? Hắn một bên lau mồ hôi lạnh trên trán một bên nghênh đón. Triệu Huyền ném chiếc khăn bị vo tròn vào trong ngực hắn, ra lệnh. Rửa sạch rồi đem đến phòng cho bản vương. Trực giác của y nói cho y biết, vật này có tác dụng rất lớn đối với tiểu hồ ly. Vương Bảo mở ra khăn ra, chỉ thấy bên trong bọc một hạt châu màu trắng dính đầy máu, nhìn bề ngoài không giống ngọc thạch cũng không giống chân châu, cực kỳ quỷ dị. Hắn không dám hỏi nhiều, tự mình múc một chậu nước, run rẩy tay rửa sạch, đắt vào một hộp gỗ tử đàn nhỏ, đưa vào trong phòng. Tiểu hồ ly còn chưa tỉnh dậy, tứ ngưỡng bát xoa, nằm trên đùi vương gia, bụng nhỏ phập phồng khi lên khi xuống, đuôi to lắc trái lắc phải, nhìn qua vô cùng hồn nhiên đáng yêu. Vương Bảo đang muốn nịnh nọt vài câu, chợt giống như ăn phải rồi, nghẹn họng chân chối. Chỉ thấy vương gia vén lông tơ bụng dưới của tiểu hồ ly lên, tỉ mỉ xem xét vật nhỏ khéo léo tinh xảo như một chồi non của hắn. Trong mắt đen láy bốc lên hai ngọn lửa nóng rực, cuối cùng bắt đầu hôn trán, hôn mũi, hôn miệng, hôn đệm thịt trên chân tuyết hồ, vừa hôn vừa tủm tỉm cười, hành động vô cùng điên rồ. Vương Bảo khiếp sợ đến hoảng loạn, nơm nớp lo sợ mở miệng. Vương gia, ngài vừa mới đi đâu vậy? Không có sao chứ? Bản vương không sao. Bản vương thật cao hứng, trước nay chưa từng cao hứng như vậy. Triệu Huyền dùng sức ấn ấn nhịp tim đang đập loạn cào cào, khóe mắt đuôi mày tất cả đều là vẻ vui mừng như điên. Tiểu hồ ly quả nhiên không giống giá thú tầm thường, hắn là yêu vật, có thể sống thật lâu thật dài, còn có thể hóa thành hình người làm bạn cạnh mình, còn có việc gì kinh hỉ hơn so với việc này sao? Trận pháp tác dụng trực tiếp trên người yêu hồ, những người xung quanh chỉ là tiện tay, vì vậy Chu Doãn Thịnh tỉnh lại trễ nhất. Hắn vừa mở mắt, liền thấy mình nằm trong lồng ngực người yêu, đối phương chỉ khoác ngoại bào màu trắng, vạt áo mở rộng, thắt lưng lỏng lẻo, lộ ra một mảnh cơ ngực rắn chắc, mái tóc dài đen tuyền tùy ý rơi ở hai bên má, nhìn qua cực kỳ lười biếng. Y nằm nghiêng người trên giường, cầm một quyển sách trong tay, đọc đến mê mẩn. Sách gì mà đẹp vậy, ngay cả ta tỉnh rồi cũng không nỡ rời mắt. Chu Doãn Thịnh thầm nghĩ. Đến gần nhìn lướt qua, lập tức kinh sợ. Đây là một cuốn sách viết về yêu vật, ghi lại tất cả yêu vật đã từng xuất hiện trên nhân thế, cũng tỉ mỉ giới thiệu tướng mạo và đặc tính của chúng nó. Mấy tờ Triệu Huyền đang xem chính là viết về yêu hồ, trong đó ghi lại vài truyền thuyết liên quan đến yêu hồ, những hàng chữ viết vô cùng rõ ràng, còn có cả ảnh minh họa cực kỳ sống động. Chu Doãn Thịnh chỉ đọc hai hàng chữ liền cảm thấy không ổn, đang muốn nhảy khỏi lồng ngực người yêu, lại bị y dùng sức túm đuôi kéo lại, cười cười trêu ghẹo. Yêu hồ bản tính phóng đãng, có thể không ăn thịt, nhưng một ngày không thể không hoan ái, bằng không sẽ uất nghẹn mà chết. Xương đuôi là nơi mẫn cảm nhất, chỉ cần vuốt ve vài cái sẽ động tình, ngọc dịch sẽ tràn ra, tuyệt không thể tả. Đọc xong đoạn này, y than thở lắc đầu, đến tột cùng tuyệt không thể tả là cái gì, vậy mà sách lại không biết, từ khi sinh ra đến giờ ta chưa từng thấy yêu hồ. Ly Nhi, ngươi có biết không? Chu Doãn Thịnh duỗi đầu lưỡi ra liếm láp móng vuốt, sau đó cọ cọ lên mặt, làm bộ mình chỉ là một con hồ ly bình thường, căn bản không phải yêu hồ. Người yêu biến thái như vậy, trời mới biết có ra tay với động vật nhỏ hay không, thân thể của mình dài không đến nửa thước. Cái đồ chơi kia của người yêu lại giống như tay trẻ con, vừa to vừa dài vừa lớn, nếu như quyết tâm muốn làm. Hình ảnh quá mức điên rồ, ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Vì bị mê hồn trận ảnh hưởng, hắn cũng không biết mình đã dạo qua quỷ môn quan một vòng, cũng không biết người yêu đã biết được thân phận của mình, vì vậy chỉ cho rằng đối phương đoán mò, trước mặt mình thăm dò một chút, chỉ cần mình không thừa nhận, y cũng không thể làm gì được. Triệu Huyền cụp mắt nhìn tiểu hồ ly làm bộ làm tịch, trong mắt tràn đầy hứng thú. Ta còn tưởng rằng chỉ có mèo mới có thể dùng móng vuốt rửa mặt, thì ra hồ ly cũng vậy sao? Chu Doãn Thịnh càng ngày càng ra sức liếm, móng vuốt nhỏ lau tới lau lui trên mặt, thuận tiện che giấu biểu tình chột dạ. Nếu hắn thừa nhận, nhất định sẽ bị kẻ này dằn vặt, nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất vẫn là giả ngu. Triệu Huyền một tay chống má, say sưa ngon lành mà nhìn, chờ tiểu hồ ly lau mặt xong liền luồn tay dưới nách hắn nâng lên, dơ hắn đến trước mặt, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái vật ẩn dưới lông tơ màu trắng kia, từng câu từng chữ lặp lại. Xương đuôi là nơi mẫn cảm nhất, chỉ cần vuốt ve vài cái sẽ động tình, ngọc dịch sẽ tràn ra, tuyệt không thể tả. Nếu trong sách không viết, ta đành tự mình thử xem sao. Thử cái đầu ngươi, mau buông ta xuống. Biến thái, ngay cả động vật nhỏ cũng không tha. Chu Doãn Thịnh giận dữ và xấu hổ muốn chết, liều mạng vung móng vuốt nhỏ cào mặt người yêu, nhưng lại bị y kéo giãn khoảng cách, chỉ có thể cào vào không khí, trong miệng chít chít chi kháng nghị. Triệu Huyền thấy hắn không ngừng vung vẩy tứ chi, lông tơ cả người đều dựng đứng, dáng dấp vô cùng buồn cười, không khỏi bật cười thành tiếng. Y đè hắn trên đầu gối, bàn tay vuốt ve lưng hắn chậm rãi trượt xuống xương đuôi, rất có kỹ xảo mà âu yếm, xoa xoa. Ghi chép về yêu vật tuyệt đối không phải nói ngoa, xương đuôi quả thật là khu vực mẫn cảm nhất của yêu hồ. Chu Doãn Thịnh trong lòng buồn bực, thân thể lại mềm mại vô lực, một chút đã sụi lơ trên đầu gối Triệu Huyền, còn xoay chuyển cái bụng, phô bày điểm yếu hại trước mắt đối phương, hy vọng được đến âu yếm nhiều hơn. Đầu nhỏ của hắn lắc lư trái phải, bên trong mắt thú màu vàng trà gợn sóng, khi ánh nến hắt vào như có dòng nước xuân lênh láng sắp tràn ra, cực kỳ hút hồn, cái đuôi to xóa tung theo bản năng quấn lấy tay người yêu, giống như níu kéo, lại giống như thúc giục. Cổ họng Triệu Huyền khô khốc, đầu quả tim ngứa ngáy, bụng dưới giống như bị lửa thiêu đốt. Y mơn trớn thân thể tiểu hồ ly, lại gảy gảy vật nhỏ tinh xảo đã rớm ra một giọt ngọc, giọng nói khàn khàn. Quả nhiên là yêu hồ, tính tình dâm đãng như vậy, chỉ mới sờ một cái đuôi thôi mà đã động tình đến mức này. Đều nói yêu hồ cần hút dương khí mới có thể tồn tại, sao ngươi lại không hút của ta? Đầu óc Chu Doãn Thịnh đã sớm lâm vào trầm mê, làm sao biết y đang nói cái gì, cho dù biết cũng không thể trả lời, chỉ có thể ô ô ô rên gì. Triệu Huyền dường như nghe hiểu, xúc động nói, thì ra là ái mộ ta, không đành lòng làm hại ta sao? Ly Nhi, dù ngươi có hút ta đến mức tinh tấn nhân vong, ta cũng cam nguyện. y vừa tự biên tự diễn vừa cười tiết khố, móc ra cự vật tím đỏ đã sớm cứng rắn như sắt, vuốt ve lên xuống, một giọt chất lỏng từ đỉnh hạ thân tràn ra, thấm ướt chủ thể, một luồng xạ hương lập tức tản ra ngoài. Ý thức thế giới vì muốn tốt cho nữ chính mà để Nhiếp Chính Vương trở thành một người lãnh cảm, trước nữ chính chưa bao giờ kề cận nữ sắc, cũng chưa từng thủ dâm, vì vậy giọt chất lỏng này chính là nguyên dương trong truyền thuyết, là vật đại bổ đối với tu sĩ và yêu vật. Hiện tại bộ thân thể này bị Triệu Huyền chiếm cứ, thực lực của y đã vượt qua quy luật của thế giới, cho nên một giọt nguyên dương này càng không giống với bình thường, trong đó ẩn chứa năng lượng đủ để đại yêu hay tu sĩ độ kiếp kỳ động tâm, càng không cần bàn tới một tiểu hồ ly chưa hóa hình người. Mùi hương này đối với người bình thường nhạt nhòa đến mức trước mắt đã quên, nhưng đối với Chu Doãn Thịnh mà nói lại mang sức hấp dẫn chí mạng. Thân thể mềm oặt của hắn đột nhiên tràn trề sức sống, trở mình một cái bò lên, ngồi xổm trên bụng người yêu, ánh mắt sáng quắc nhìn cự vật hình chủ của y, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra muốn liếm nhưng lại xấu hổ rụt về. Triệu Huyền trầm giọng cười nhẹ, một mặt vuốt ve cự vật một mặt dụ dỗ nói: "Đây chính là nguyên dương của ta, đối yêu hồ mà nói quả thật là vật đại bổ, không hút sạch thì thật là lãng phí. Ly Nhi, ngoan, Ly Nhi, về sau ngươi muốn ăn bao nhiêu ta liền đút cho ngươi bấy nhiêu." Chu Doãn Thịnh bị dâm từ lãng ngữ của y khiêu khích đến đỏ mắt, mũi dựng ngược lên, cực lực ngửi mùi vị nguyên tinh tản mát trong không khí. Vật này quá thơm, làm cho hắn hoàn toàn đánh mất lý trí. Bản năng của yêu hồ thúc giục hắn nhanh đi hút, một chút cũng đừng chậm trễ. Chỉ dãy rủa vài giây hắn liền thỏa hiệp, tiến lên phía trước, hai con móng vuốt nhỏ ôm lấy cự vật hình trụ, đứng thẳng người lên, nhắm ngay lỗ nhỏ trên đỉnh liếm mút, tiếng rên rỉ thỏa mãn kết hợp tiếng nước dâm mỹ vang lên. Tiểu hồ ly làm việc hoàn toàn bằng bản năng, không có bất kỳ kỹ xảo nào hay ho, nhưng lại khiến Triệu Huyền điên cuồng, hơn nữa trong miệng hắn còn có hai hàng răng sữa nho nhỏ, thỉnh thoảng có qua cự vật, gây nên một trận đau nhói ngứa ngáy, càng ngày càng làm người ta dục tiên dục tử. Triệu Huyền đã ngừng thủ dâm từ lâu, ngẩng mặt dựa vào gối thở dốc, một tay nhẹ nhàng âu yếm xương đuôi của tiểu hồ ly, một tay xoa túi da của chính mình. Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên y nếm qua mùi vị hoan ái, quả nhiên như trong sách ghi chép, tuyệt không thể tả. Nếu như tiểu hồ ly tu thành hình người, sẽ sung sướng đến mức nào? Y liếm bờ môi khô khốc, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng dục vọng thâm trầm. Cự vật tràn ra từng giọt xương, chưa kịp chảy xuống đã bị Chu Doãn Thịnh liếm sạch sẽ, sau đó nuốt vào bụng. Hắn biết làm như vậy rất mắc cỡ, nhưng không thể nào dừng lại được. Thậm chí vì để được ăn nhiều hơn mà đâm đầu lưỡi vào lỗ nhỏ nhanh chóng hút ra, nhiều lần mô phỏng động tác giao hợp khiến người yêu càng động dục. Bận bịu khoảng chừng nửa giờ, người yêu rốt cục rên lên một tiếng thư sướng bắn ra. Hắn vội và ôm lấy chủ thể đem dịch trắng hút sạch sẽ, tận đến khi bụng tròn xoe mới hài lòng nằm ngửa trên bụng y thở dốc. Đây là tinh dịch lần đầu của người yêu, hiển nhiên lượng nhiều vị nồng, sợ rằng là mỹ vị sánh ngang gan rồng phượng tùy. Nếu như mỗi ngày đều được ăn, nghĩ đến đây, cái mặt già của hắn không khỏi đỏ bừng, chia buồn cho tiết tháo đã mất sạch của mình. Triệu Huyền cũng thở hổn hển, ôm tiểu hồ ly lên, mổ bên môi hắn một nụ hôn, khản giọng cười đùa: "Ly Nhi ngoan, thật biết hút, suýt chút nữa hút luôn cả hồn ta. Ăn no chưa? Chưa no ta sẽ cho ngươi ăn tiếp. Cút, chính ngươi dục cầu bất mãn cũng đừng mượn danh nghĩa của ta." Chu Doãn Thịnh vừa thẹn vừa giận, đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc lên một ngọn khói xanh. Mặc dù khi ở trên giường hắn rất buông thả, khẩu giao cho người yêu cũng không phải lần đầu tiên, nhưng gào khóc đòi ăn tinh dịch của y lại là lần đầu tiên, lại còn ở trong hình thái thú non, tâm lý khó tránh khỏi có chút không chịu được. Bốn cái móng vuốt điên cuồng vung vẩy trên không trung, hận không thể cào nát cái bản mặt tươi cười cực kỳ thỏa mãn của người yêu. Triệu Huyền thấy tiểu hồ ly xù lông liền một vừa hai phải, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng căng tròn của hắn, thở dài nói: "Thôi, không đùa ngươi nữa, một lần mà ăn được nhiều thế này, chẳng trách nhiều năm như vậy mới dài một xíu. Về sau mỗi ngày ta đều đút ngươi ăn no, ngươi cần phải mau mau lớn lên." Dứt lời bỗng nhiên đổi sắc mặt, ngữ khí âm trầm chất vấn. Ngoại trừ ta ra, ngươi có từng hút của người khác? Chu Duẫn Thịnh trong bụng nóng hầm hập, như được nhét vào một mặt trời nhỏ, khỏi nói cũng biết cực kỳ thoải mái, vì vậy vẫn chưa bị sát ý nồng đậm của y làm ảnh hưởng, lười biếng ngáp một cái, uể oải lúc lắc móng vuốt nhỏ. Triệu Huyền lúc này mới nở nụ cười, nhấc hộp gỗ tử đàn đặt ở đầu giường nhét vào trong lồng ngực hắn, ngân nga nói: "Ngoan, ngày sau muốn hút cũng chỉ có thể hút của ta." Bằng không phát hiện mình chẳng thể nào thốt ra một lời hung ác, y lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên. Vật bên trong có chút kỳ lạ, mở ra nhìn đi. Chu Doãn Thịnh cảm giác được một luồng năng lượng khổng lồ từ khe hở của nắp hộp chậm rãi tràn ra. Tuy rằng không sánh bằng nguyên dương của người yêu, nhưng cũng không kém nhiều.